Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 169 tuyệt vọng gương mặt già, cầu đặt mua, chương 169 hô, kền một phen kéo xuống trên người phí huyết con rơi thi thể không ngừng thở dốc. Cắn răng nhìn chằm chằm một bên đầy mặt vô tội Nguyên Tiêu. Một cái vũ quang thuật hấp dẫn tới mấy ngàn chỉ phí huyết con rơi. Loại này con rơi bị cắn được một ngụm, liền sẽ máu sôi trào làm cho thực lực đại hàng, thật vất vả. Bọn họ mới dựa vào rượu mạnh say rượu mây mù thoát khỏi này đó quỷ hút máu tiểu tử. Người lại hố người tiểu tâm ta không khách khí, rượu mạnh tức giận nói, này không trách ta. Các ngươi một chút tình báo cũng chưa cho ta, Nguyên Tiêu đầy mặt vô tội xua xua tay, kên một búng. Máu thiếu chút nữa không phun ra đi. Loại chuyện này nói rõ chính là thường thức, tiến vào một cái xa lạ hắc ám mảnh đất, hàng đầu xác nhận chính là có hay không nguy hiểm sau đó lại có thể chiếu sáng lên. Đây là cơ sở thường thức, đương nhiên hắn cũng đích xác chưa cho tư liệu, vài phút sau Ken đưa cho Nguyên Tiêu một quả chip. Trong đó các loại cảnh cáo đánh dấu tường tận vô cùng, 10 phút sau. Nguyên Tiêu nhớ kỹ này phân địa cung bản đồ gật gật đầu, Ken nhẹ nhàng thở ra phía trước dẫn đường. Lại không phát hiện Nguyên Tiêu lạnh băng ánh mắt, tháp linh trong trí nhớ đồng dạng có địa cung bản đồ. Tuy rằng chỉ là Jerome tùy tiện một cái tinh thần ra quét ghi lại xuống dưới. Nhưng là kia chính là một cái vĩ đại truyền kỳ vu sư, hai chương bản đồ mấu chốt địa phương quá. Nhiều bất đồng, lúc này hắn đã có thể khẳng định này ba người không thích hợp, duy nhất làm hắn khó hiểu. Là này ba người bằng vào cái gì thủ đoạn đã lừa gạt tử vong vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác. Lúc này đây cũng làm hắn nhận thức đến tử vong vận mệnh nguy hiểm cảm giác cũng không phải vạn năng. Chư thiên vạn giới có quá nhiều thủ đoạn lừa người chết không đền mạng, đếm không hết đường đi giống. Như mê cung giống nhau. Trên thực tế đã từng đây là mê cung, chỉ là mặt trên phụ gia pháp thuật bị phá hư. Mê cung bản thân đã không có vây địch hiệu quả, thậm chí thời đại lâu lắm rất nhiều địa phương đều đã sụp xuống. Chỉ có thiếu bộ phận tàn lưu pháp thuật dấu vết đoạn đường còn có thể kiên trì đi xuống, oanh. Phía sau đường đi một trận bụi đất cùng với vang lớn ập vào trước mặt, đây là một đoạn đường đi sụp. Đổ, Ken chửi nhỏ một tiếng. Thay đổi quay đầu lại xem xét một chút sụp xuống đường đi ném ra một cái công trình người máy. Tuy rằng thoạt nhìn liền không phải thực sao hảo mặt hàng. Nhưng là đào đào cục đá đem đường đi thông khai không là vấn đề, không ai chú ý tới. Từ Nguyên Tiêu dưới chân bỏ ra tới liên tiếp kim loại con nhện nhằm phía địa cung cuối, lúc này đây. Không còn có gặp được ngoài ý muốn. Nửa giờ sau. Ken mang theo mấy người đi vào một mảnh âm u phòng. Nguyên Tiêu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thông hướng phế tích di tích vị diện không gian cái khe căn bản không ở nơi này. Nơi này là địa cung giam giữ tù phạm tử lao, xuyên qua một đám nhà tù. Ở đếm ngược đệ tam gian nhà tù Ken dừng lại bước chân, cửa lao sớm đã hủ bại. Đầy đất kim loại toái tra, mơ hồ có thể thấy mặt trên minh khắc phù văn. Chỉ là theo năm tháng trôi đi sớm đã mất đi giam cầm tù phạm khả năng. Ken đi đến nhà tù góc một phen xốc lên góc giường đá, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Giường đá hạ thế nhưng có một cái địa đạo, xem địa đạo thời đại ít nhất sáng lập mấy vạn năm. Nói cách khác năm đó Jerome tinh thần ra quét thế nhưng xem nhẹ nơi này. Có thể là một cái truyền kỳ vu sư đại ý hạ nhìn lầm. Này địa đạo hạ thần bí không gian nhất định cất giấu không giống bình thường đồ vật chỉ là này. Trường giường đá, hắn không nhìn lầm mặt trên ít nhất có truyền kỳ cấp bậc tinh thần che chắn pháp trận xuyên qua hai. Ngàn nhiều mễ trường vuông góc có hơn 1.000 mét thâm địa đạo. Bất đồng với thay chất địa cung, nơi này xuất hiện một phiến 2 mét cao màu xám trắng cửa đá. Một con vờn quanh song đầu ra quấn quanh một con phù điêu hạ độc nhãn. Độc nhãn mơ hồ còn ở chớp động đánh giá xa lạ lai khách ta có thể cảm giác được. Y ân liền ở bên trong, Ken kích động nói, mời nói ra mở cửa mệnh lệnh, kim loại độc nhãn tản ra. ra bốn đạo ánh sáng bao phủ Nguyên Tiêu mấy người, đây là cái gì? Tiền nhìn về phía Nguyên Tiêu. Đây là chân lý cửa đá, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Thông qua cửa đá cần thiết muốn thỏa mãn nó đưa ra các loại vấn đề. Đáp sai một cái đều sẽ làm cho cửa đá sụp đổ. Thuộc về một loại cổ xưa phòng trộm thi thố. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đệ đệ là một cái bác học pháp hệ chức nghiệp, không sai. Hắn cùng ngươi giống nhau đều là huyết mạch thuật sĩ, Kên sửng sốt một chút lúng túng nói, ta đây. Liền bắt đầu, Nguyên Tiêu không sao cả tiến lên một bước. Bao phủ hắn ánh sáng trong giây lát biến ảo một đạo quầng sáng, mà trói vực sâu. Không gian mật độ 3.9, không gian lực cản 4.7, không gian năng lượng hạt bình quân độ dày 13.7. Bình quân một năm không gian chấn động số lần 13.511 thứ. Tân sinh ác ma nhuyễn trùng 300 triệu điều. Thỉnh cấp ra mà trói vực sâu không gian tọa độ, Nguyên Tiêu ngây ngẩn cả người. Chỉ bằng mượn điểm này điều kiện, hắn căn bản không có khả năng suy đoán ra không gian tọa độ, quầng sáng lại lần nữa biến ảo. Lúc này đây lại là cấp ra bốn cái tuyển lựa chọn, cái nào là chính xác, kim loại độc nhãn lạnh băng. Thanh âm hỏi, ta không biết, Nguyên Tiêu quả quyết nói, Kên thiếu chút nữa không một búng máu phun. Ra tới. Liền tính là đoán tổng phải cho cái đáp án, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, kim loại độc nhãn cấp ra đạo thứ hai vấn đề. Dần dần mà, Nguyên Tiêu phát hiện chân lý cửa đá ý đồ. Mấy vấn đề này đại bộ phận đều xa xa vượt qua hắn lý giải. Căn bản không có khả năng cấp ra chính xác đáp án. Loại này vấn đề cần thiết trả lời chính mình không biết chính là chính xác đáp án, nhưng là cũng có. Một ít vấn đề, vừa lúc chính là nhị giai vu sư năng lực phạm vi, mà mấy vấn đề này. Bốn cái đáp án lựa chọn chung có cấp ra chính xác đáp án. Có cố ý bốn cái toàn bộ đều là sai. Mấy vấn đề này mới là chân chính che giấu bẫy dập. Nếu đáp sai một cái chỉ sợ cũng muốn gặp phải nghiêm trọng hậu quả cuối cùng một vấn đề. Ngươi tới mục đích là cái gì? Kim loại độc nhãn hỏi, chân lý cùng tài phú, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, khẩu lệnh chính xác kim. Loại độc nhãn trong giây lát lùi về cửa đá giống như phong hóa giống nhau hóa thành đầy đất bột phấn, người trước hết mời, Kên rất. Muốn cái thứ nhất vọt vào đi, nhưng là không đi ra một bước liền sinh sôi nhịn xuống. Hắn cũng không biết nói nơi này ẩn chứa nhiều ít ma pháp bẫy dập. Chạy trốn nhanh một cái không cẩn thận dẫm đi vào đến lúc đó chính là thi cốt vô tồn kết cục Nguyên. Tiêu thở dài bước vào cửa đá. Hắn đã biết nơi này là địa phương nào tuyệt vọng chỗ tránh nạn. Đường cuối cùng trốn không thể trốn thời điểm. Cái này chỗ tránh nạn chính là còn thừa pháp hệ chức nghiệp giả cuối cùng chỗ tránh nạn. Một loại xen vào chân thật cùng hư ảo trung gian. Liên thông một cái tên là tuyệt vọng gương mặt già khủng bố thế giới, tuyệt vọng gương mặt già. Có nghe đồn nói là mỗi một loại khủng bố sinh mệnh cảnh trong mơ thế giới hình thành vị diện. Này một khi mở ra vị diện xuyên qua môn, liền sẽ lấy môn vì nguyên điểm hình thành một cái đường kính một dặm cảnh trong gương thế giới. Giống như trong gương thế giới thấy được lại sờ không tới. Trừ phi là bán thần hoặc là truyền kỳ vu sư ra tay. Nếu không không có khả năng xâm nhập cái này gương thế giới, năm đó chiến tranh cuối cùng. Cuối cùng một đám pháp hệ chức nghiệp giả chỉ sợ cũng là tránh ở nơi này, chỉ là bọn hắn thẳng đến. Sinh mệnh chung kết, đều chưa từng chờ tới một cái bán thần giết chết bọn họ hoặc là cứu ra bọn họ. Cứ như vậy bị sinh sôi quên đi ở trong gương tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Thẳng đến sinh mệnh cuối bị trong gương thế giới cắn nuốt hóa thành hư vô. Chưa xong còn tiếp, hết chương.